Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Ấm áp. Thượng 18 huyết vệ dù sao thanh danh hiển hách, mà lại nhiều năm như vậy đến nay cũng không có làm nhiều cái gì đại gian đại ác sự tình. Càng không có đi tìm cái gì nữ sinh. Kia nữ tính thủ vệ nghe xong địa thử sau đó, lập tức liền cho qua. Kỳ thật bởi vì Tiểu Hà nguyên nhân, bọn hắn cũng là thường xuyên sẽ đi vào một chút. Tiểu Hà, mau ra đây. Tiểu Hà, lão đại trở về a. Nhanh lên ra. Địa thử đứng tại Tiểu Hà bên ngoài phòng, kích động có chút nói năng lộn xộn, một bên gõ cửa một bên hô hào. Hắn thực tế quá hưng phấn. Kỳ thật đã lớn như vậy, bọn hắn cho tới bây giờ không cùng Bạch Vũ Triết tách ra qua thời gian dài như vậy. Mà lại, Bạch Vũ Triết tại 18 huyết vệ trong lòng, không chỉ là huynh đệ, lão đại đơn giản như vậy, địa vị đồng đẳng với sư phụ thậm chí là phụ thân. Không có qua vài giây đồng hồ thời gian, đại môn nháy mắt liền bị mở ra. Một người mặc một thân trắng noãn váy dài thiếu nữ xuất hiện tại cửa ra vào. Thiếu nữ này mọc ra một trương hơi gầy mặt trứng ngỗng. Dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua vô cùng thanh tú. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Tiểu Hà. Bây giờ nàng sớm đã là xen vào nhau thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nàng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bắt lấy địa thử liền hỏi, có phải là thật hay không? Ngươi không có gạt ta. Nhanh, làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngay tại La Minh gian phòng bên trong đâu? Đi nhanh lên, địa thử vội vàng trả lời. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy Tiểu Hà đằng sau còn đứng lấy một thiếu nữ. Một thân màu băng lam mới váy dài, tuyệt mỹ dung nhan, toàn thân đều tản ra băng lãnh khí chất. Bất quá, nàng lúc này trên mặt cũng mang theo một điểm nụ cười không tự nhiên, thậm chí có thể nói là kích động. Thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Tại Bạch Vũ Triết rời đi không lâu sau đó, nàng liền thỉnh cầu cùng Tiểu Hà ở cùng một chỗ. Địa thử ở bên ngoài hô to, nàng tự nhiên cũng là nghe được. Bạch Vũ Triết trở về rồi. Cái kia để nàng tâm động không thôi, lại để cho hắn đau lòng nam nhân trở về. Mặc dù nàng biết mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khả năng rất nhỏ, nhưng y nguyên khắc chế không được nội tâm kích động. Hai năm này nhiều thời giờ, trong đầu của nàng thường xuyên đều sẽ xuất hiện cái thân ảnh kia. Vung đi không được. Đương nhiên, nàng tu luyện cũng rất khắc khổ, thậm chí so với 18 huyết vệ càng thêm chăm chỉ một số. Tại bí cảnh bên trong xuất hiện qua nhiều lần nguy hiểm, nàng điểm cống hiến vẫn luôn tại 100 trở xuống. Có thêm đến, tất cả đều đổi thành tài nguyên dùng để tu luyện. Trước đó Bạch Vũ Triết ở thời điểm đoạn thời gian kia linh đan đều là hắn đến cung cấp. Xác thực tiết kiệm không ít điểm cống hiến, nhưng là hai năm này nhiều hơn đi, tất cả đều bị nàng cho dùng hết. Đương nhiên, tiến bộ của nàng cũng thật nhanh, bây giờ đã là thiên trùng cảnh hậu kỳ, vững vàng đứng tại ngũ niên cấp thiên tài ban đỉnh tiêm vị trí. Cá nhân chiến đấu lực vẫn luôn là nàng đệ nhất. Ngạo Tuyết, cùng đi chứ, Bạch đại ca khẳng định cũng muốn gặp ngươi một chút. Vẫn là Tiểu Hà phản ứng nhanh, lập tức trở lại giữ chặt Độc Cô Ngạo Tuyết tay, mỉm cười nói một tiếng sau đó. Còn không có đợi nàng trả lời, liền cùng lôi kéo nàng địa thử cùng một chỗ đi ra ngoài. Độc Cô Ngạo Tuyết hơi một do dự sau đó, cũng liền tùy ý Tiểu Hà lôi kéo chính mình, cùng một chỗ đi theo ra. Kỳ thật nàng thật rất nhớ Bạch Vũ Triết, dù chỉ là nhìn thấy hắn, cái gì cũng không nói, cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Rất nhanh, ba người chạy vội ra nữ sinh ký túc xá. Đi vào La Minh gian phòng, cửa phòng không có khóa lại, trực tiếp liền mở ra. Lúc này La Minh gian phòng bên trong phi thường náo nhiệt. 18 huyết vệ trừ hai người bọn họ bên ngoài,